Thần nông tiểu y tiên. Chương 842, xem mạch cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại địa phương này rất tà môn. Mặc dù người tốt đi rồi, cuối cùng cũng sẽ là bách bệnh truyền thân. Nhưng giống như tiểu tuyết bết bát như vậy tình huống, cũng rất ít gặp. Loại hiện tượng này không có cách nào dùng khoa học để giải thích. Chỉ có thể coi là một loại sự kiện linh dị. Lương Phi cũng chỉ là tin vỉa hè. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái chân thực án lệ. Âu Dương Kiệt Thiên bình phục mình một chút tâm tình. Mở miệng lần nữa nói. Tiểu tuyết sau khi tỉnh lại hết thảy đều thay đổi. Hết thảy cũng không kịp rồi. Nàng không ăn cơm, cũng không uống nước, không biết nói chuyện, còn có thể bình thường cắn người đánh người. Cái này còn không phải kém cỏi nhất. Sau đó có một ngày, y tá thấy nàng tại trong bệnh viện bắt hai cái con chuột. Liền sống sờ sờ đem con chuột ăn. Thầy thuốc hoài nghi tiểu tuyết có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Liền đem tiểu tuyết đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian chữa trị, tiểu tuyết tình huống càng ngày càng tệ hại. Không chỉ có ăn con chuột, còn ăn rắn, tóm lại bò dưới đất động vật, nàng đều có thể ăn. Hơn nữa nàng da thịt cũng biến thành càng ngày càng kém. Trên người mọc đầy mủ loét, da thịt thối rữa, cuối cùng thân thể mọc đầy ròi bọ. Có lúc nàng đau, trên mặt đất thẳng đánh biến. Không người nào dám đến gần, không người nào có thể giúp nàng. Mỗi lần thấy nàng như vậy, ta tâm thật tốt đau. Âu Dương Kiệt Thiên nói đến động tình chỗ, cặp mắt đỏ thắm. Lương Phi rất có thể hiểu được Âu Dương Kiệt Thiên tâm tình lúc này. Đại gia, không nên gấp gáp, ta bây giờ liền là Âu Dương tiểu thư xem mạch. Nói xong, Lương Phi đi lên trước, đưa ra đưa tay cánh tay, chuẩn bị là Âu Dương Thụy Tuyết xem mạch. Chỉ là Âu Dương Thụy Tuyết tay thối giữa rất nghiêm trọng. Ngay cả hạ thủ địa phương cũng không có. Điều này thực để cho Lương Phi có chút nóng nảy. Bất đắc dĩ, Lương Phi cầm lấy Âu Dương Thụy Tuyết một cái tay khác. Cũng còn khá liền chi cánh tay thối giữa tình huống. Cũng không phải là rất không xong. Cuối cùng xem mạch kết quả, lại để cho hắn thất kinh. Âu Dương Thụy Tuyết mạch tượng vững vàng. Loại trừ thân thể có chút thối giữa, tạo thành chứng viêm ngoài da. Cái khác không có bất cứ vấn đề gì. Đây là tình huống gì? Âu Dương Thụy Tuyết phát bệnh thời điểm rất khủng bố. Hiện tại nàng bệnh rõ ràng rất nghiêm trọng. Giống như mới vừa rồi. Nàng quả nhiên có thể ăn con chuột. Cái này cũng chưa tính. Nàng còn lục thân không nhận. Ngay cả chính mình cha ruột đều mơ tưởng ăn. Loại này người chẳng lẽ không có bệnh? Lúc đầu Lương Phi cho là Âu Dương Thụy Tuyết tại không người trong cốc. Thấy được không nên nhìn, cho nên tạo thành kinh sợ, sợ vỡ mật, cho tới trở thành cái bộ dáng này. Nhưng theo mạch tượng nhìn lên, nhưng không có bất kỳ khác thường. A Phi, như thế nào đây? Nhà ta tiểu tuyết còn có thể cứu sao? Âu Dương Kiệt Thiên, tự hồ đem Lương Phi coi thành rơm dạ cứu mạng. Lập tức hỏi thăm Lương Phi. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu liên tục. Âu Dương Thụy Tuyết bệnh. Xác thực khó ở chính mình. Âu Dương Thụy Tuyết bệnh tình khiến hắn thúc thủ vô sách. Mặc dù tu luyện qua thần nông kinh, có thể nàng hiện ở loại tình huống này, ngay cả thần nông kinh trên đều không có ghi lại qua. Mạch tượng rõ ràng không có vấn đề, nhưng người chữa bệnh rất nặng. Đây thật là tà môn. Sau đó Lương Phi bắt đầu kiểm tra Âu Dương Thụy Tuyết thân thể, muốn ở trên người nàng tìm câu trả lời. Không nghĩ tới thật đúng là cha ra khác thường. Chỉ thấy Âu Dương Thụy Tuyết trên cổ có hai cái màu đen điểm. Nhìn qua càng giống như bớt. Hai cái ấn ký, giống như hàm răng cắn qua vết tích. XEMONLINETAI Tê Duyên, THICHCODE Nè Tê. Lương Phi đưa tay đặt chung một chỗ phía trên. Có chút lồi lõm, đây là một vết thương. Lương Phi lập tức hỏi dò Âu Dương Kiệt Thiên. Đại gia, ta muốn hỏi một chút. Âu Dương tiểu thư trên cổ, khi nào bị thương? Còn nữa, Âu Dương tiểu thư có bớt sao? Lương Phi chỉ Âu Dương Thụy Tuyết cổ. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn một cái. Thiên bắt đầu nhớ lại. Hắn từng cái nói tới. Này, ta thì không rõ lắm. Hẳn là theo Sơn Cốc trở lại thì có. Tiểu Tuyết không có bớt. Lương Phi không có tìm được nguyên nhân bệnh. Không có cách nào có kết luận. Nhưng Lương Phi muốn từ ấn ký này hạ thủ. Có lẽ có thể phát hiện bí mật. Cũng còn khá. Hôm nay tới, Lương Phi mang đến một chai tiên hồ thủy. Lương Phi dùng tiên hồ thủy. Là Âu Dương Thụy Tiết xoa xoa khuôn mặt. Lương Phi là một thầy thuốc. Tại thầy thuốc trước mặt không có phân biệt giới tính. Chỉ có bệnh nhân. Sau đó Lương Phi là Âu Dương Thụy Tiết lau chùi cánh tay. Trung quy hắn mang đến tiên hồ thủy không nhiều. Còn lại nửa chai nước. Lương Phi giao cho Âu Dương Kiệt Thiên. Là dùng để cho Âu Dương Thụy Tuyết uống. Chỉ thấy mấy phút sau. Bị tiên hồ thủy lau qua da thịt. Đã có rất tốt cải thiện. Ngay cả thân thể lớn bộ phận dòi bọ. Cũng đã từ từ chết đi. Bất kể như thế nào. Đây là một cái hiện tượng tốt. Âu Dương Kiệt Thiên phảng phất giống như thấy được hy vọng. Hắn lập tức hỏi thăm Lương Phi. Nước này là từ nơi nào mua? Ta lại đi mua một ít đến. Là Tiểu Tuyết tám. Thuốc này nước quả thực quá thần. Từ lúc Âu Dương Thụy Tuyết bị bệnh về sau. Thân thể nàng một ngày không bằng một cái. Cho tới bây giờ không có chuyển biến tốt thời điểm. Cho đến mới vừa rồi. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn đến Âu Dương Thụy Tuyết da thịt. Lấy được rất tốt cải thiện. Hắn liền cảm giác thấy được hy vọng. Đại gia, nước này không phải mua. Là ta chính mình phối trí. Sau đó ta sẽ cho Âu Dương tiểu thư lại phối trí một ít liền có thể. Này tiên hồ thủy, đối với da thịt có rất tốt tác dụng bảo vệ. Bởi vì ta không rõ ràng. Âu Dương tiểu thư là bởi vì như thế nào nguyên nhân phát bệnh. Cho nên nước này cũng chỉ có thể đưa đến một cái hóa giải tác dụng. Về phần có thể da thịt không thể khỏi hẳn. Vậy phải xem tiểu thư thể chất rồi. Lương Phi nhìn đến Âu Dương Thụy Tiết da thịt có chút chuyển biến tốt. Cũng liền yên lòng. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ. Mặt mũi bây giờ cũng thanh tú rồi rất nhiều. A Phi, Tiểu Tuyết có thể hay không từ bỏ ăn lung tung đồ vật tật xấu. Ta sợ nàng ăn nữa con chuột cùng rắn. Cho nên bất đắc dĩ. Ta vì nàng mua rất nhiều con gà. Ta thật sự không có cách nào. Chung quy Tiểu Tuyết gì đó cơm cũng không ăn. Chỉ là những công việc này miễn cưỡng gia cầm hoặc là con chuột. Âu Dương Kiệt Thiên từng chữ từng câu vừa nói. Hắn chỉ hy vọng Lương Phi có khả năng mau chóng chữa khỏi Âu Dương Thụy Tiết bệnh. Đây là hắn lớn nhất hy vọng. Âu Dương Kiệt Thiên đã từng vô số lần hoang tưởng qua. Âu Dương Thụy Tiết bệnh đột nhiên được rồi. Lại biến trở về lúc trước dáng vẻ. Đúng rồi đại gia. Ta còn có một số việc không hiểu. Ban đầu Tiểu Tuyết cùng nàng bạn trai đi không người cốc thám hiểm. Nàng bạn trai cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện sao? Sống hay chết đây? Nếu như chết, vậy ngay cả hài cốt cũng không có tìm được sao? Còn nữa, đội tìm cứu Tiểu Tuyết trước. Là ai báo động? Cái vấn đề này rất mấu chốt. Lương Phi nói ra trong lòng mình nghi ngờ. Bởi vì hắn muốn thông qua Lưu Minh Lượng. Hoặc là đương thời cùng Tiểu Tuyết chung một chỗ người. Hắn phải hiểu Tiểu Tuyết đương thời đến tột cùng nhìn thấy gì. Trải qua gì đó. Như vậy mình mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Tài năng mau chóng chữa khỏi Tiểu Tuyết bệnh. Âu Dương Kiệt Thiên nghe được Lưu Minh Lượng mấy chữ này lúc. Tức giận tới mức phát run. Âu Dương Kiệt Thiên giận dữ. Không nên nhắc lại cái tiểu tử thúi kia rồi. Nếu không phải Lưu Minh Lượng. Nhà ta con gái cũng sẽ không trở thành bộ dáng bây giờ. Hắn từ đầu tới cuối liền chưa từng xuất hiện. Sống hay chết cùng ta cũng không có quan hệ. Lương Phi thấy Âu Dương Kiệt Thiên không muốn nhắc tới chuyện này. Cũng liền không hỏi tới nữa. Lương Phi chuẩn bị tự mình đến tra chuyện này. Bởi vì chuyện này quá mức kỳ hoặc. Rất nhiều dấu hiệu tỏ rõ. Âu Dương Thụy Tuyết bệnh cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Cũng chưa hẳn là tình cờ. Cách chương.